Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 883, chương 883, hứa giai nguyên. Nghe được Trầm Lệ Hương trong giọng nói mang theo nồng đậm sốt ruột. Tần Dương cau mày, nhàn nhạt hỏi nói, phát sinh cái gì sự tình Trầm A-di? Ngươi từ từ nói, Tần Dương. Ngươi là vừa từ cái kia cái gì giới cổ võ trở về sao? Ân, mới vừa trở về không lâu. Này Nhạc Nhạc cùng ngươi cùng một chỗ trở về hay không? Nàng hiện tại ở đâu? Có thể hay không để nha đầu này nhận cú điện thoại? Trầm Lệ Hương gấp giọng nói ra. Đồng Nhạc Nhạc, Tần Dương sửng sốt, ý gì? Đồng Nhạc Nhạc không phải là lần trước cùng Lục Như Xương cùng một chỗ trở về sao? Chẳng lẽ không có cùng người trong nhà nói? Tần Dương đè lại microphone, nhìn về phía Diệp Huyền Băng. Đồng Nhạc Nhạc có hay không trở lại thế tục giới đến? Ngươi biết không? Diệp Huyền Băng lắc đầu. Hẳn là không có chứ. Lúc ấy từ giới cổ võ trở về chỉ có Lục Như Xương một người. Cũng không có trông thấy Đồng Nhạc Nhạc thân ảnh. Có lẽ là đến cái khác thành thị truyền tống trận đài đi. Nếu như có thể nhìn thấy Vân Tinh tiểu thư, có thể hỏi nàng một chút. Tần Dương ánh mắt lấp lóe, trầm tư mấy giây, đối với lấy điện thoại bên trong Trầm Lệ Hương cười nói, Trầm A-di. Có phải hay không ra cái gì sự tình? Cũng không có ra cái gì sự tình. Chính là nàng cha từ nước ngoài trở về. Có chút việc muốn cùng với nàng thương lượng. Thế nhưng là nha đầu này điện thoại lại chết sống đánh không thông. Thực sự là, một chút cũng không có gia đình quan niệm. Trầm Lệ Hương tức giận mắng. Nhạc Nhạc ba nàng, Tần Dương khiêu mi, hắn nhớ kỹ Nhạc Nhạc phụ mẫu ly hôn sau. Ba nàng liền chưa hề không vấn an qua hai mẹ con này. Thế nào đột nhiên lại chạy đến tìm Đồng Nhạc Nhạc? Có cái gì việc gấp? Ngẫm lại. Tần Dương tận lực chậm dần ngữ khí. Trầm gì, Nhạc Nhạc không lại ta đây bên trong. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ mau chóng phái người tìm tới nàng vị trí. Nếu có tin tức lời nói, ta sẽ cho ngài gọi điện thoại. Vậy được, vậy thì làm phiền ngươi Tần Dương. Không có việc gì, một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Tắt điện thoại, Tần Dương lông mày chăm chú khóa lấy. Tâm bên trong thầm mắng một tiếng, thế nào giống như sở hữu phá sự đều chen đến cùng một chỗ. Là Đồng tiểu thư phụ thân nàng đến, Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp chớp lên, nhẹ giọng hỏi, ngươi biết, Tần Dương nghi hoặc, Diệp Huyền Băng nhấp nhấp bờ môi, mỉm cười, lúc trước lão người đỡ đầu cấp bậc nhân vật, Đồng Nhạc Nhạc phụ thân gọi Đồng Thiên Hà. Nghe nói hắn tổ tiên cùng Thanh Bang có quan hệ, sau đó tiếp tục lăn lộn đen, xông ra một phiến thiên địa. Đồng Thiên Hà tại 30 tuổi lúc, cũng đã là Giang Châu thị đệ nhất đại lão, trở thành dưới mặt đất hoàng đế. Thế nhưng là sau đó không biết đắc tội kinh đô ai. Dẫn đến lúc đương thời hai cái đặc chủng chiến đội đi tiễu sát khác thế lực. Thế là Đồng Thiên Hà mang theo một đám thủ hạ đi xung quanh quốc gia. Cuối cùng nhất phát triển đến nước Mỹ, trở thành một cỗ có chút cường đại người Hoa Bang phái. Vì Thiên Hà Bang, Đồng Thiên Hà người này so sánh tự phụ, bất quá hắn địch nhân ngược lại cũng không phải rất nhiều. Nhờ vào hắn giao tiếp thủ đoạn, cho nên hắn sau khi rời đi, hắn vợ và con gái còn bình an vô sự. Cũng không có nhận người nào quấy rối. Đúng, ta còn muốn đứng lên. Đồng Thiên Hà cùng nước Mỹ một cái hấp huyết quỷ gia tộc có mật thiết quan hệ hợp tác. Nếu không ngươi có thể đi tìm hắn, hỏi một chút liên quan tới ngươi hài tử sự tình. Có lẽ có mặt mày cũng khó nói. Nghe xong Diệp Huyền Băng giảng thuật, Tần Dương lắc đầu cười cười, thản nhiên nói. Không có nghĩ đến Đồng Nhạc Nhạc phụ thân vẫn là một cái đại lão. Trách không được nha đầu này trong xương xăm lấy một cỗ đại tỷ đại vị đạo. Ngày mai trước hỏi một chút Vân Tinh tình huống cụ thể rồi nói sau. Cũng tốt, dù sao người này không quá dễ nói chuyện. Diệp Huyền Băng gật gật đầu. Đúng, ngươi mới vừa mới có vẻ như còn có cái gì cái khác sự tình phải cùng ta nói. Là cái gì? Tần Dương hỏi. Diệp Huyền Băng trương trương môi đỏ, lập tức lắc đầu. Không có cái gì, chỉ là muốn nói với ngươi một chút ta tương lai kế hoạch. Hả? Nói một chút. Tần Dương mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian còn sớm, đem ngươi kế hoạch nói rõ chi tiết một lượt. Được, Diệp Huyền Băng từ bên cạnh bao bên trong, xuất ra một xấp tài liệu, bắt đầu giảng thuật tại giới cổ võ sáng lập môn phái kế hoạch. Cùng lúc đó, kinh đô Bắc khu quảng trường một gia nhà hàng Tây, Vũ Đồng, bên này, Hứa Giai Oánh dắt lấy Mạnh Vũ Đồng thủ. Cười mỉm đem nàng kéo vào một cái có chút xa hoa bao xương bên trong. Cười nói, hơi chờ một lát ca ta liền đến. Tin tưởng hắn gặp lại ngươi nhất định sẽ lắm kinh hỉ. Lúc này Hứa Giai Oánh phủ cực kỳ nóng bỏng. Một thân màu vàng nhạt không áo sơ mi dưới. Bó sát người hở rộn áo ngực vừa mới qua eo. Lộ ra một đoạn nhỏ liễu bụng. Hạ thân thì là màu đen mini sao. Hai chân tuyết bạch, trên chân cũng không có mặc bít tất. Phủ một đôi hận trời cao, đem thân hình tân trang có chút cao gầy gợi cảm. Không cần nhất định phải đến nơi này đi. Ta chính là muốn nhờ ca của ngươi một sự kiện mà thôi. Mạnh Vũ Đồng cười khổ nói, sự tình có thể chậm rãi đàm, nhưng trước kia tình ý nhưng là muốn ôn chuyện một chút. Ngươi không biết, ca ta nghe được ngươi tin tức sau, truyền thoái thác bọn hắn phân đội một hội nghị, chính là vì gặp ngươi. Hứa Giai Oánh xoa bóp Mạnh Vũ Đồng kiều gương mặt non nớt. Cười nói, muốn để ca ta gặp lại ngươi dáng dấp như thế xinh đẹp. Nhất định hối hận chết. Hối hận cái gì? Mạnh Vũ Đồng hiếu kỳ nhìn nàng. Hối hận lúc trước không đem ngươi đòi hỏi thành lão bà a. Hứa Giai Oánh cười hì hì nói, Mạnh Vũ Đồng bạch nàng liếc mắt, chớ nói nhảm, ta không nói bậy a. Hứa Giai Oánh cười nhẹ nhàng đạo, khi còn bé ngươi cùng ta ca liền bị đại nhân nói có vợ chồng cùng nhau, nhưng đáng tiếc cuối cùng nhất lại phân tán, bất quá bây giờ cũng không muộn a. Ngươi cho ta tẩu tử, cũng là một kiện không sai sự tình, ta có lão công rồi. Mạnh Vũ Đồng tức giận cười nói, cát, liền này tiểu tử thế nào phối hợp ngươi, xem xét chính là một ăn bám tiểu bạch kiểm. Vũ Đồng, ta là nói thật, nếu không ngươi cân nhắc một chút coi ta ca bạn gái. Hắn hiện tại có thể thần vũ tổ đội trưởng, chức vị rất cao. Hứa Giai Oánh phối hợp nói ra, mảy may không có phát giác Mạnh Vũ Đồng trở nên khó coi gương mặt. Giai Oánh, ta cảm thấy có cần phải nói với ngươi thanh sở một chút. Tần Dương là lão công ta. Sau này cả một đời đều là. Ta thực sự không hy vọng bản thân hảo bằng hữu ở sau lưng nghị luận hắn. Được không? Mạnh Vũ Đồng nghiêm mặt nói. Hứa Giai Oánh biểu hiện trên mặt cương một chút. Ngượng ngập nói. Được. Ta sau này không nói cái kia tiểu bạch. Không nói trượng phu ngươi được không? Ta sai, ta kiểm điểm. Mạnh Vũ Đồng lung lay chán, chuyển đổi chủ đề. Đúng, ngươi không phải nói bá phụ phát bệnh sao? Ngươi mang đến hồi hồn tuyến có hữu dụng hay không? Đã trải qua thật nhiều, nếu như muốn khôi phục lời nói, khả năng còn phải đợi thêm 2 ngày nhìn xem. Hứa Giai Oánh sắc mặt nhiều chút cho phép vui mừng. Mạnh Vũ Đồng gật đầu, vậy là tốt rồi. Đợi cái này mấy ngày làm xong, ta sẽ đi thăm nhìn một chút bá phụ. Chính nói lấy, bao xương cửa bị đẩy ra, đi tới một cái 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, da rẻ hơi có vẻ đen kịt, tướng mạo anh tuấn, không giống với truyền hình điện ảnh kịch bên trong tiểu thịt tươi, càng giống như là tràn ngập dương cương khí tức hán tử, đối với nữ nhân vô cùng có lực sát thương. Ca, Hứa Giai Oánh kêu một tiếng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.